Từ sau khi được ăn dị năng, Tiểu Ngũ cũng chẳng thèm cái gì nữa, ngày nào cũng chờ mong Thời Sinh cho ăn. Thời Sinh cho Tiểu Ngũ ăn một chút, nó liền cảm thấy thỏa mãn, vội vàng chạy đi khoe. Sắc sống cũng có cách giao lưu của sắc sống, bọn nó cũng biết khoe khoang, biết buồn, biết vui, không phải chỉ biết ăn. Nhìn Tiểu Ngũ bị một đám sắc sống đuổi đánh, tâm tình Thời Sinh rất tốt, cho Thiên Lê ăn còn nhiều hơn trước đây. Growl growl growl, Tiểu Ngũ đột nhiên dương nanh múa vuốt chạy về, không ngừng chỉ về phía sau gào lên. Mà đám sắc sống phía sau cũng lâm vào rối loạn, lần này cô mang tới toàn là sắc sống cấp 3 trở lên, số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 20, nếu phải đánh nhau thì tùy tiện cũng có thể chịu tới một đám đàn em. Thời Sinh nghi hoặc nhìn Thiên Lê, Thiên Lê liếm liếm cánh môi, nó nói bên kia có sắc sống thì có gì hiếm lạ đâu, hiện tại có người mới được coi là hiếm lạ, từ từ, sắc sống. Có thể là một đám xác sống xôn xao, sợ không phải là một xác sống bình thường. Cấp 7, Thiên Lê tiếp tục phun ra thêm hai chữ. Cấp 7, Tiểu Ngũ ăn dị năng của cô còn chưa lên tới cấp 7, vậy con cấp 7 kia ở đâu chui ra? Grrr, grrr, đám xác sống đằng sau liên tục giống lên, theo đó là dị năng bay ra loạn xạ. Thời Sinh đứng ở đằng sau, chỉ thấy phương hướng chúng nó công kích, không thấy được đối tượng công kích. Đến tận khi mấy cái xác sống ngã xuống, cô mới nhìn thấy đó là một xác sống nhỏ, bộ dáng 7-8 tuổi, da trên mặt không phải màu xanh lá mà là màu trắng. Y hệt lúc đầu khi cô gặp Thiên Lê, dị năng của nó là hệ băng, tốc độ rất nhanh. Xác sống nhỏ kia thấy Thời Sinh bèn xông thẳng về phía cô. Thời Sinh nhíu mày, xách kiếm lên đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt xác sống nhỏ hiện lên một tia vui vẻ, băng chùy trong tay càng lúc càng nhiều, liên tiếp đâm về phía Thời Sinh. Thiết kiếm chém lên băng chùy, vô số tiếng gãy giòn tan vang lên, lực đạo vao chạm là cho tay Thời Sinh tê đi. Xác sống này thật sự là cấp 7 sao? Mẹ nó, quả thực lực lướng lớn gấp 2 cấp 6 luôn. Xác sống nhỏ mặc kệ các luồng tấn công khác, chỉ nhắm vào cô mà tấn công, như là muốn đoạt lấy, bản cô nương biết dị năng chết tiệt kia thế nào cũng có lúc gây chuyện. Thời Sinh huy động thiết kiếm rất nhanh, ánh mắt nhìn xác sống kia càng ngày càng trở nên ác liệt. Chờ giải quyết xong xác sống đó, tay Thời Sinh đều sắp bị cắt nát tới nơi. Nếu gặp phải hai xác sống cấp 7 mà cứ đánh thế này, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ bị treo lên làm bao tải đấm bốc. Tinh hạch của xác sống kia bị Tiểu Ngũ đào ra, đưa cho cô. Tinh hạch cấp 6 cô còn chưa thấy, mới chỉ thấy tới cấp 5, nhìn đẹp hơn cấp 4 rất nhiều. Viên tinh hạch cấp 7 này nửa trong suốt, nhìn thực mông lung. Cô có thể hấp thu tinh hạch nhưng không có hiệu quả, chỉ có thể không ngừng tiêu hao dị năng mới thăng cấp được. Cô nghĩ nghĩ rồi đưa tinh hạch cho Bạch Hồ, Tiểu Ngũ được ăn dị năng của cô nên cũng ngứa mắt với tinh hạch này. Mèo, chủ nhân là tốt nhất, Bạch Hồ thân mật cọ lên cổ Thời Sinh, Thời Sinh ném nó cho Tiểu Ngũ ở đằng sau. Tiểu Ngũ không bắt được, chỉ túm được cái đuôi, Bạch Hồ gào lên một tiếng rồi quay người cào vào tay Tiểu Ngũ. Sau đó là một trận mèo gào và xác sống kêu loạn. Mất mấy xác sống làm Thời Sinh có chút đau lòng, đó đều là xác sống cao cấp đấy. Lúc Thời Sinh tới bên ngoài khu an toàn thành phố B thì thủy triều xác sống đã bắt đầu, đại quân xác sống đen nghìn nghịt ảo ảo tiến về phía cửa vào. Người ở trên tường thành ra sức chống cự nhưng nhanh chóng liền bị xác sống dị năng Giota S chết. Người bị xác sống Giota S lại nhanh chóng hóa thành xác sống. Cho nên chờ những dị năng giả bị Giota S chết bắt đầu bỏ dậy thì đã biến thành xác sống, bèn quay ra tấn công đồng loại của mình. Grrr grrr, xác sống sau lưng Thời Sinh đều ra vẻ nóng nảy, không ngừng hướng về phía khu an toàn gào lên. Bọn nó sao thế, bọn nó nói bên kia có hương vị rất dễ ngửi. Trong lòng Thời Sinh nhảy dựng, hương vị rất dễ ngửi, không phải là nước linh tuyền của nữ chính đại nhân đấy chứ. Khu an toàn thành phố B nhanh chóng bị công phá, có thể trốn đều trốn được, không thể trốn đều hóa thành xác sống. Hiện tại anh có thể khống chế nhiều xác sống thế không? Thời Sinh suy tư hỏi Thiên Lê. Có thể, làm việc đi, góp cho đế quốc của chúng ta một viên gạch, cuộc sống tươi đẹp đang chờ chúng ta. Thời Sinh vỗ nhẹ nhẹ lên vai Thiên Lê, không hổ là vua xác sống đại nhân tương lai. Khu an toàn thành phố B bị công phá, mấy đại căn cứ khác đều chìm trong nguy cơ. Cứ thế này, sớm muộn gì xác sống cũng chiếm lĩnh được trái đất. Nhưng mà bọn họ không biết, Thời Sinh đã lên mục tiêu để xác sống chiếm lĩnh địa cầu rồi. Hiện giờ tin tức bế tắc, chờ bọn họ nhận được tin có con người dẫn dắt xác sống phá thành thì đã là một năm rưỡi sau mà thế, lúc đó Thời Sinh đã đánh được quá nửa Giang Sơn. Kế tiếp là mấy căn cứ lớn nhất, Thời Sinh mang theo Thiên Lê từng bước đánh qua, mỗi lần diệt một căn cứ đều có người đứng ra chửi mắng cô. Rõ ràng cô là con người, sao lại mang loại quái vật này đi tấn công con người?